โมพุทธาและกันปัจจิตังมีหลวงเลยก็คือทุตตับchúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ được ôn lại đại khái là chúng ta bắt đầu từ cái quán vô thường. Bởi trong 3 tháng an cư mùa mưa năm nay, chúng ta đã học tập cách quán về vô thường. Thì khởi đầu là niệm quán hay vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Cái quán vô thường tức là quán về ngũ uẩn, ngũ uẩn vô thường thở vô, ngũ uẩn vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô và ngũ uẩn vô thường thở ra. Ngũ uẩn có 5 phần là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì cũng niệm tương tự như vậy. Sắc uẩn vô thường thở vô, sắc uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô và sắc uẩn vô thường thở ra. Thọ uẩn vô thường thở vô, thọ uẩn vô thường thở ra, thọ uẩn vô thường thở vô và thọ uẩn vô thường thở ra. Tưởng uẩn vô thường thở vô, tưởng uẩn vô thường thở ra, tưởng uẩn vô thường thở vô và tưởng uẩn vô thường thở ra. Hành uẩn vô thường thở vô, hành uẩn vô thường thở ra, hành uẩn vô thường thở vô và hành uẩn vô thường thở ra. Thức uẩn vô thường thở vô, thức uẩn vô thường thở ra, thức uẩn vô thường thở vô và thức uẩn vô thường thở ra. Thức có 6 phần: nhãn thức vô thường thở vô, nhãn thức vô thường thở ra, nhãn thức vô thường thở vô và nhãn thức vô thường thở ra. Nhĩ thức vô thường thở vô, nhĩ thức vô thường thở ra, nhĩ thức vô thường thở vô và nhĩ thức vô thường thở ra. Đó là cái phần ôn lại về cái nét đại khái. Chiều hôm nay chúng ta sẽ học tập tiếp đến cái phần tỷ thức, là cái bài học mới tỷ thức. Thì cách lấy cái tỷ thức là cái biết của mũi làm cái đề tài thiền quán, thì cũng như bao đề tài thiền quán khác chúng ta đã học trong 3 tháng qua của ngũ uẩn. Về cái tỷ thức cũng chia ra có 4 phần. Một là chuẩn bị tu tập Parikamma Bhavana. Hai là cận hành tu tập Upacara Bhavana. Phần thứ ba là xác định pháp Dhammavavatthana. Và phần thứ tư là như lý tác y Yoniso Manasikara. Trong 4 phần đó, mỗi phần đều chia ra nhiều đoạn. Như là phần là chuẩn bị tu tập, thì cái tỷ thức này được chia ra được gồm có là 5 đoạn. Trong cái 5 đoạn đó thì cái đoạn thứ nhất đó là quán về cái tỷ thức là vô thường, khổ não, vô ngã bằng cách quán niệm như vậy. Tỷ thức vô thường thở vô, tỷ thức vô thường thở ra, tỷ thức vô thường thở vô và tỷ thức vô thường thở ra. 2 hơi thở, 3 khoảng cách. Lấy đề tài thiền quán căn bản là tỷ thức để qua quán về vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy là cái phần thứ nhất có 3 cách. Kế tiếp là khổ não, thì tỷ thức khổ. khổ não thở vô, tỷ thức khổ não thở ra, tỷ thức khổ não thở vô và tỷ thức khổ não thở ra. Ba cách nữa là sáu cách. Vô ngã, tỷ thức vô ngã thở vô, tỷ thức vô ngã thở ra, tỷ thức vô ngã thở vô và tỷ thức vô ngã thở ra. Ba cách nữa là chín cách. Đó là đoạn thứ nhất của các phần chuẩn bị tu tập. Kế tiếp ba đoạn sau là nói về đặc tính của vô thường, khổ não, vô ngã. Tỷ thức vô thường có bốn cái đặc tính. Một, tỷ thức vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, tỷ thức vô thường vì nó luôn luôn biến hoại đổi khác. Ba, tỷ thức vô thường vì nó thường có sự vô thường. Cả ba thời quá khứ, vị lai, hiện tại đều như vậy. Và thứ tư, tỷ thức vô thường vì nó trái với thường, thường là không sanh diệt, nhưng vì tỷ thức nó có sanh diệt nên nó là vô thường. Nên vô thường thì nó trái lại nghĩa thường là như vậy. Đó là bốn cái đặc tính vô thường của cái tỷ thức. Tiếp theo là bốn cái đặc tính khổ não của cái tỷ thức. Tỷ thức khổ não vì nó là vật bị đốt cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sân, lửa già, lửa chết, lửa sầu, lửa u, lửa khổ, lửa bi, lửa não. Hai, tỷ thức khổ não vì nó bị sanh diệt bức bách, nó không chịu đựng nổi dưới sự bức bách của sanh và diệt. Ba, tỷ thức khổ não vì nó là cái chỗ trú của khổ, bao nhiêu sự khổ đều gá trên đó. Tỷ thức nói riêng, ngũ uẩn nói chung, vì có ngũ uẩn có cái cơ sở để cho sự khổ nó gá vào đấy mà nó phát sanh nảy nở, cũng giống như vi khuẩn vi trùng nó bám vào một cục thịt thối hay một con cá chết để rồi nó phát sanh thêm nhiều sanh sôi nảy nở những vi khuẩn vi trùng. Thì cũng vậy, bao nhiêu sự khổ nó cũng y cứ vào đó, nương gá vào đó nó phát sanh lên. Thứ tư, tỷ thức khổ não vì nó trái với lạc. Khi nói đến lạc tức là sự sảng khoái dễ chịu, nhưng mà cây ngũ uẩn nói chung, tỷ thức phá riêng, nó không phải luôn luôn sảng khoái, nó không phải luôn luôn dễ chịu. Dù nó có thọ lạc nhất thời, nhưng rồi cũng trở thành khổ, kêu là hoại khổ. Như vậy chính ý nghĩa này gọi là tỷ thức khổ vì nó trái với lạc. Đó là bốn cái đặc tính là khổ não của tỷ thức là như vậy. Tiếp theo là bốn cái đặc tính vô ngã của tỷ thức. Tỷ thức vô ngã vì nó không dưới quyền của ai cả, dầu thượng đế hệ phạm thiên. Tỷ thức vô ngã là không ai làm chủ được nó, dầu chư thiên, nhân loại hay cho tới những con vật nhỏ như con ong, cái kiến, cũng không ai làm chủ được cái ngũ uẩn nói chung, cái tỷ thức nói riêng. Nếu làm chủ được nó thì muốn như thế nào nó phải như thế đó, nhưng vì không làm chủ được nó nên muốn như thế này mà nó lại như thế khác. Đó là gì? nó là vô ngã, tức là không ai làm chủ được nó. Ba, tỷ thức vô ngã vì nó có trạng thái trống không, sunyata, tức là không, cái tỷ thức này nó không phải là của ta, nó không phải là ta, nó không phải là tự ngã của ta. Chính như vậy nên gọi nó là có cái trạng thái trống không. Và thứ tư là tỷ thức vô ngã vì nó trái với ngã. Khi nói tới ngã là người ta nói đến, nghĩ đến một cá thể đơn thuần bất biến. Nhưng mà tỷ thức nó không đơn thuần, bởi nó sanh lên thì có bảy tâm sở biến hành đồng sanh với nó là tám. Không phải đơn thuần là có một, và cũng không phải bất biến, vì nó sanh lên chỉ một sát na rồi diệt tất cả, để cho những tâm khác sanh lên. Như vậy có biến dịch nên nó không phải là bất biến được. Như vậy thì thấy cái ý nghĩa này nó trái với ngã là như vậy. Đó là bốn cái đặc tính của vô ngã, của cái tỷ thức là như vậy. Và là chính những ý nghĩa này mà Đức Thế Tôn Ngài giảng dạy cho chư tăng bằng cách vấn đáp. Khi Ngài hỏi rằng: này các tỳ kheo, thức ở đây là tỷ thức, là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường? Cái đó là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến dịch đổi thay, thì có thể quán rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy tỷ thức là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là câu Phật ngôn thuộc cái đoạn thứ 5 trong phần chuẩn bị tu tập, là của thứ nhất, cái phần 1 là như vậy. Kế tiếp bước sang cái phần thứ 2, cũng trong cái đề tài thiền quán, lấy cái tỷ thức làm đề tài thiền quán, thì bước qua giai đoạn này là tu tập cận hành để đắc được cái cận hành định. Khi có cận hành định rồi mới phát triển thiền quán được. Bởi muốn phát triển thiền quán thì cái tâm trí phải được tiếp tục liên tục, không được gián đoạn. Do đó nên phải có định, tối thiểu cũng phải là cận định. Và muốn cho được có cận định thì dùng những nhiều cách để tu tập theo ý nghĩa AC quá ná, là lặp đi lặp lại nhiều lần. Thí dụ như niệm nhớ Đức Phật, cũng niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng, vân vân, thì để cho nhập tâm niệm liên tục. Mặc dù không phải là chính thức đắc định, nhưng mà nó cũng cận định, tức là gần như định, là cái tâm ít tán loạn, nó không phóng dật, không bị hôn mê, mới có thể phát triển thiền quán được. Và cái phần này thì không gì khác hơn, tức là hành giả cần phải quán niệm cho hai chục tướng sanh diệt của tỷ thức. Khởi đầu hành giả nên học tập như vậy: tỷ thức vô thường thở vô, tỷ thức vô thường thở ra, tỷ thức vô thường thở vô, và tỷ thức vô thường thở ra. Thì gọi là vô thường vì nó có sanh diệt. Sanh có năm tướng sanh theo nghĩa duyên sanh, là vô minh sanh thì tỷ thức sanh, tham ái sanh thì tỷ thức sanh, tư nghiệp sanh thì tỷ thức sanh, danh sắc sanh thì tỷ thức sanh, tướng tỷ thức sanh và tỷ thức sanh. Và tiếp theo năm tướng diệt của tỷ thức theo nghĩa diệu diệt bạch cho dạng ni rô tha. Vô minh diệt thì tỷ thức diệt, tham ái diệt thì tỷ thức diệt, tư nghiệp diệt thì tỷ thức diệt, danh sắc diệt thì tỷ thức diệt, tỷ thức biến dịch và tỷ thức diệt. Như vậy là năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt. Tiếp theo là 10 tướng sanh và diệt, tức là nhập lại năm tướng sanh, năm tướng diệt. Hành giả học tập như vậy: vô minh sanh thì tỷ thức sanh, vô minh diệt thì tỷ thức diệt, tham ái sanh thì tỷ thức sanh, tham ái diệt thì tỷ thức diệt, tư nghiệp sanh thì tỷ thức sanh, tư nghiệp diệt thì tỷ thức diệt, danh sắc sanh thì tỷ thức sanh, danh sắc diệt thì tỷ thức diệt. Tướng tỷ thức sanh là tỷ thức sanh, tỷ thức biến dịch là tưởng tỷ thức diệt. Đó là 10 tướng sanh diệt. Như vậy có tất cả 20 cái tướng sanh diệt của cái tỷ thức. Thì hành giả phải quan niệm cho thuộc, cho nào, cho thần thuộc, niệm đi niệm lại, cho nhìn, cho nhiễm, cho nhập tâm. Giống như là quán thân bất tịnh mà chân thanh tịnh đạo giải thích: và dầu vị tam tạng pháp sư như muốn hành thiền phải nghe theo lời ông thầy, đọc tóc lông móng răng da, da răng móng lông tóc vân vân, cho nhìn, cho nhiễm, cho kiểu thuần thục. Thì ở đây cũng vậy, các tu tập này là trùng dụng duyên hay là tập hành duyên, AC quán á bát chánh vô, tức là làm đi làm lại cho nhìn nhiễm thuần thục. Như vậy để chi? Để quan tâm tập trung tư tưởng, gọi là đắc cận hành định. Hành giả chớ coi thường cách này. Cũng như tôi thường nói, những người muốn tập trở thành lực sĩ, muốn tập tà thì đừng coi thường cái quả tà. Đừng thấy cái động tác đơn giản chỉ nằm xuống, đưa tạ lên xuống như vậy, nhưng mà nó lại nảy nở cái bắp thịt chân cốt như thế nào. Thì cách niệm về một nọ mà niệm tới niệm lui cho thường thuộc như vậy, để quan tâm tập trung tư tưởng, thì phát sanh lên cận hành định. Và khi có cận hành định rồi thì mới phát triển thiền quán. Đó là phần thứ hai trong đề tài thiền quán về cái tỷ thức. Qua phần thứ ba, đó là phần xác định pháp. Đây là phần chánh thức bước qua thiền quán rõ ràng. Vì ở đây nếu hành giả chọn một cái đề tài thiền quán nào đó mà không hiểu rõ ý nghĩa, không phân tích được chi pháp, không nhận dạng ra được, thì làm sao mà quán? Cũng như tôi thường thí dụ, quý vị muốn ra đồng tìm một cây cỏ làm thuốc mà quý vị không nhận ra cái thân, cây lá, cái vị, cái mùi. Rồi ai hỏi quý vị đi tìm gì thì nói tôi đi tìm như là cây con mực làm thuốc. Nhưng hỏi cây con mực ra sao thì không biết, quả trả lời mở thì không thể nào tìm được cây cỏ mực để làm thuốc cho được chính xác. Như thế nào hành giả chọn đề mục để làm đề tài thiện quán mà không rõ ý nghĩa, không xác nhận được thực tính của pháp đó, thì làm sao mà phát triển thiện quán cho được? Như nói về các tâm tỷ thức mà quý vị hành giả chọn làm đề mục thiện quán cho mình chẳng hạn, thì trước nhất quý vị phải hiểu cái phần ý nghĩa tỷ thức là gì. Tỷ thức là cái biết của mũi. Quý vị phải biết vậy đó, nó là cái biết của mũi. Và cái tỷ thức này nó sanh khởi lên do gì? Mũi liên quan tới các mùi. Cái tỷ thức nó mới sanh lên, chứ cái tỷ thức nó vốn không có sẵn. Nhưng mà có gì căn liên quan cảnh thì thức này nó mới sanh lên. Và cái tỷ thức hay là cái biết của mũi như này, dù cho quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa, nó đều là vô thường, khổ, vô ngã. Nhận định rõ như vậy, xác nhận rõ như vậy, thật là xác định pháp thầm ma qua quạch thà này. Lại nữa, cần xác định bốn nghĩa của cái tỷ thức. Một, cái tướng trạng của cái tỷ thức là sự biết được cảnh khí, tức là các mùi. Hai, phận sự của tỷ thức làm cho pháp tương ưng, tức là những tâm sở biến hành cùng biết cả cảnh khí, tức là các mùi. Thành quả của tỷ thức làm cho những pháp tương ưng đó được biết được các mùi thì đồng sanh, đồng diệt, thì đồng biết một cái cảnh, tức là các mùi điều hành được. Và thứ tư là cái thành, cái nhân gần. Cái nhân gần của tỷ thức đó là cái tỷ căn hay là mũi liên quan đến cảnh khí, tức là các mùi. Do gì mũi liên quan mùi, tỷ thức nó phát sanh. Sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc, tức là tỷ xúc, vân vân. Như vậy đó là biết cái nhân gần là mũi liên quan tới cái mùi. Như vậy biết qua bốn cái nghĩa này về cái tướng trạng, phận sự, thành quả và cái nhân gần, như vậy một cách rõ ràng chính xác là xác định pháp thầm ma qua quạch thà này. Rồi với cái thẩm nghiệm ký sammasak nga năng là si nghiệm quán biết rõ như vậy, mà cái thẩm nghiệm ký này, từ thẩm nghiệm ký thứ nhất khởi đầu, quán ký thứ nhất là thẩm nghiệm ký, cho tới cái hà xã hành ký, thì chính cái ký này nằm trong cái phần thuận lưu ký hay là thuận thứ ký anulomanyana. Và khi cái ký này, cái thuận lưu ký này nó kham nhẫn chịu khó phân tích sâu vào đối tượng, thì nhận thấy rằng cái tỷ thức là cái biết của mũi đó. Đối với năm quẩn thì nó là tỷ thức, là thức quẩn. Đối với 12 xứ, tỷ thức là ý xứ. Đối với 18 giới, tỷ thức là tỷ thức giới. Đối với 4 đế, tỷ thức là khổ đế. Đối với 22 quyền, tỷ thức là ý quyền. Đối với 12 duyên sinh, tức là thập nhị nhân duyên, thì tỷ thức nằm trong cái câu thức duyên danh sắc. Đối với 24 duyên hệ, thì tỷ thức này là hậu sanh duyên đối với cây tỷ tịnh sắc, tức là cái thành kinh tỷ sinh trước để trợ cho tỷ thức sanh sau, gọi là tiền sanh duyên, sắc trợ cho danh bằng tiền sanh duyên. Nhưng mà ngược lại, tỷ thức tuy sanh sau nhưng vẫn là điều kiện trợ giúp cho tỷ căn sanh trước 16 sắc na, nên gọi là hậu sanh duyên, là danh trợ cho sắc bằng hậu sanh duyên. À, rồi như vậy đối với cái 21 cảnh thì tỷ thức này nó biết cảnh khí, tức là các mùi, mà cảnh khí này là cảnh chơn đế chứ không phải là cảnh chế định, nên tỷ thức cũng là biết cảnh chơn đế. Và các mùi đó phải là cảnh hiện tại, chứ không thể mũi biết cái mùi và đà quá khứ, cũng không thể biết cái mùi vị lai, mà phải biết cái mùi đang có. Như vậy tỷ thức cũng là biết cảnh hiện tại. Rồi các mùi bên trong là cảnh nội phần, các mùi bên ngoài là ngoại phần, cả bên trong bên ngoài là cảnh nội và ngoại phần, thì tỷ thức cũng biết được. Như vậy nên là biết được cảnh nội phần, ngoại phần, nội và ngoại phần. Đó là phần 21 cảnh mà tỷ thức được biết như vậy. Và tiếp theo là đối với 31 cõi thì tỷ thức này là cái biết của mũi, nó chỉ có trong 11 cõi dục giới mà thôi. Bởi các thiền sắc giới thì không có mũi, lưỡi, thân, thần kinh đó, nên tỷ thức không cơ hội phát sanh. Rồi đối với 12 người thì 4 phàm, 4 đạo, 4 thánh quả, thì tỷ thức này chỉ có mặt trong 4 phàm, 4 thánh quả, chứ 4 tâm đạo, 4 người bậc người đạo đó, thì mỗi người đạo như vậy chỉ có một sát na, tức là tâm đạo, nên cái tỷ thức này không có cơ hội phát sanh. Đó là cái thận lưu kỹ, kham nhẫn, phân tích sâu vào đối tượng. Và khi thấy rõ được như vậy, xác định rõ như vậy, gọi là đắc cái tùy thận nhẫn, hay là tùy thận thân nhẫn, anu lô mê ca giác hành tỷ giặc, vì nó chịu khó phân tích sâu vào đối tượng là như vậy. Và khi đã chứng được cái tùy thuận thân nhẫn thì có thể đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đạo bằng cái như lý tác ý, yoniso manasikara. Thế nào là như lý tác ý? Ở đây hành giả như lý tác ý quán tỷ thức là vô thường, thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt kha giác. Nếu hành giả như lý tác ý quán tỷ thức khổ não, thì tâm sẽ trụ vào cái hành tướng kinh hải kha giác. Nếu hành giả như lý tác ý quán cái tỷ thức vô ngã, thì tâm sẽ trụ vào cái tướng rỗng không, asaraka, là không có cốt lõi. Cốt lõi đây tức là sự giải thoát, không cốt lõi tức là không có đưa đến sự giải thoát. Thì vô cho hành giả quán cái pháp ấn nào vô thường khổ vô ngã, hay trụ vào cái tướng nào như là tướng kinh hải, tướng quả diệt, hay là tướng rỗng không, cũng giống nhau ở điểm là đến đây cần phải có cái giảng trạch trí, tức là trạch pháp giác chi, có sự chọn lựa, phân tích so sánh giữa hai pháp hữu vi và vô vi. Nói về cái tỷ thức thì nhận biết như vậy, như là quán về cái tướng vô thường thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt. Thế nào là tỷ thức là hoại diệt, là vô thường? Tỷ thức có cái hành tướng quả diệt, vì nó sanh lên rồi phải diệt, vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay, vì nó thường có sự vô thường, vì nó trái lại với cái thường, nên gọi nó là quả diệt kha giác. Và quả diệt tức là vô thường. Như vậy thì tỷ thức là vô thường, nó có hành tướng hoại diệt. Một, trái lại niết bàn thì không có cái hành tướng hoại diệt, bởi niết bàn không có sanh lên rồi phải diệt, niết bàn không có bị biến dịch đổi thay, niết bàn không có cái thường có sự vô thường, niết bàn chính là thường vì không có bị sanh diệt. Thì do sự so sánh giữa ngũ uẩn nói chung, tỷ thức nói riêng đối với niết bàn, thì với cái giảng trạch trí hay là trạch pháp giác chi sanh khởi, thấy rõ giữa hai cái pháp hữu vi vô vi ngũ uẩn niết bàn như vậy, nên hành giả phát sanh lên sự thỏa thích hài lòng là ba môn chắc. Do có sự hài lòng nên có sự qua phát sanh lên sự hoan hỷ vi tê. Hoan hỷ đây tức là hỷ giác chi bắt đầu sanh khởi. Do có sự hoan hỷ nên có được thân an tịnh hay là thân khinh an, bát sát thi ca giác tức là tịnh giác chi bắt đầu sanh khởi. Do có thân an tịnh nên phát sanh thọ lạc. Do thọ lạc nên tâm được định tức là định giác chi bắt đầu sanh khởi. Do có tâm định mới phát triển hay là phát sanh lên cái như thật tri kiến yatha bhuta jnana dassana, là thấy ngũ uẩn là khổ đế, tham ái là tập đế, niết bàn là diệt đế, bát chánh đạo là đạo đế. Biết rõ như vậy là như thật tri kiến. Khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải diệt, diệt đế là pháp cần phải chứng, đạo đế là pháp cần phải tu. Biết như vậy là như thật trí. Do có như thật trí, nhờ như thật tri kiến nên phát sinh cái sự nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán bởi sự vận hành của ngũ uẩn watta ba watta. Nhàm chán bởi cái biểu tướng hay là hiện tượng của ngũ uẩn. Nhàm chán bởi sự tục sinh. Nhàm chán bởi sanh thú. Nhàm chán bởi sanh y. Nhàm chán về sanh hữu. Nhàm chán về sanh sản tâm vật. Do nhàm chán nên ly tham. Ly tham là gì? Ly tham ở đây tức là không có sự tham ái đối với những cái hiện tượng, không có sự tham ái đối với sanh thú, không có sự tham ái đối với sự vận hành, không có sự tham ái đối với sự tích lũy nghiệp, không có sự tham ái đối với sanh y, sanh hữu vân vân. Nên gọi là ly tham. Do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Thì như vậy ở đây có bốn đạo phát sanh ở giai đoạn giải thoát quy mục tí. Do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là cái chánh trí tuệ khởi lên quán xét lại, phản kháng lại, phiền não đã xác trừ, đạo quả đã chứng đắc, niết bàn đã thấy rõ. Đó là cái tuệ phản kháng, là giải thoát tri kiến. Do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ, tức là không có chấp thủ ngũ uẩn, không có chấp thủ sự vận hành của ngũ uẩn, không chấp thủ sanh thú vân vân. Do không chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, sanh đoạn diệt thì già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt thì sầu khi khổ ưu não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ uẩn, nên vị chứng quả la hán khởi lên chánh trí

hai hơi thở ba phân cách, ba đề tài vô thường vô não vô ngã, thành ra là chín cách, tất cả là đoạn một phần chuẩn bị tu tập. Kế đến ba đoạn liên tiếp là nói về cái đặc tính vô thường khổ vô ngã của phần thiệt thức, cũng tương tự như những ca trước kia, tức là khi mà quán niệm thì chúng ta phải dùng những cái đề tài căn bản này để quán, để xét, nói về cái thiệt thức vô thường có bốn cái đặc tính. Một, thiệt thức vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, thiệt thức vô thường vì nó luôn luôn biến hoại đổi thay. Ba, thiệt thức vô thường vì nó thường có sự vô thường. Thứ tư, thiệt thức vô thường vì nó trái với thường. Khổ não cũng có bốn đặc tính. Thiệt thức khổ não bởi nó là vật bị đốt cháy. Thiệt thức khổ não bởi nó bị áp lực của sanh diệt. Ba, thiệt thức khổ não vì nó là chỗ trú của khổ. Và năm, thiệt thức khổ não vì thì nó trái với cái lạc. Vô ngã cũng có bốn đặc tính, có bốn đặc tính vô ngã của thiệt thức. Một, thiệt thức vô ngã vì nó không ở dưới quyền ai cả. Hai, thiệt thức vô ngã vì không ai làm chủ nó được. Ba, thiệt thức vô ngã vì nó có cái trạng thái trống không. Và thứ tư, thiệt thức vô ngã vì nó trái với ngã. Đó là bốn đặc tính vô ngã. Và phần cuối cùng đó là đoạn Phật ngôn. Khi Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thức ở đây thuộc về thiệt thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại đổi thay, thì có nên quán rằng cái này là, tức là cái thiệt thức, là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Như vậy chúng ta thấy rõ ý nghĩa này, là thiệt thức nói riêng, ngũ uẩn nói chung đều có những cái trạng thái đặc tính vô thường, khổ não, vô ngã giống như nhau. Phần hai tức là phần sanh diệt. Ở đây là cái phần là cận hành tu tập. Nhờ tu tập phương pháp cận hành này mới được đắc cận hành định. Nói đến cái sự tu tập cận hành thế này thì chúng ta cũng như những bài trước, là hành giả nên học tập như vậy. Như là cái quán về cái thức quẩn vô thường thở vô, thức quẩn thiệt thức vô thường thở vô, thiệt thức vô thường thở ra, thiệt thức vô thường thở vô và thở ra. Gọi thiệt thức là vô thường vì nó có sanh diệt. Sanh được hiểu theo lý duyên sanh có năm tướng. Vô minh sanh thì thiệt thức sanh, tham ái sanh thì thiệt thức sanh, tư nghiệp sanh thì thiệt thức sanh, danh sắc sanh thì thiệt thức sanh. Tướng việc thức sanh là việc thức sanh. Năm tướng diệt của là thiệt thức. Một là vô minh diệt thì thức diệt, tham ái diệt thì thức diệt, tư nghiệp diệt thì thức diệt, danh sắc diệt thì thức diệt. Thiệt thức biến dịch là thiệt thức diệt. Đây là năm tướng diệt của thiệt thức. Tiếp theo là 10 tướng sanh và diệt của thiệt thức. Vô minh sanh thì thiệt thức sanh, vô minh diệt thì thiệt thức diệt, tham ái sanh thì thiệt thức sanh, tham ái diệt thì thiệt thức diệt, tư nghiệp sanh thì thiệt thức sanh, tư nghiệp diệt thì thiệt thức diệt, danh sắc sanh thì thiệt thức sanh, danh sắc diệt thì thiệt thức diệt. Tướng thiệt thức sanh là thiệt thức sanh. Thiệt thức biến dịch là thiệt thức diệt. Đó là 10 tướng sanh và diệt của thiệt thức. Cộng lại tất cả có 20 tướng sanh và diệt của phần thiệt thức. Hành giả học tập thường thuộc như vậy để gom tâm tập trung tư tưởng mà đắc được cận hành định. Khi đắc được cận hành định rồi thì mới có thể phát triển thiền quán và bước qua giai đoạn thứ 3 là xác định pháp tu tập. Ở đây với thẩm nghiệm trí được tìm hiểu biết gọi là thiệt thức, là cái biết của lưỡi. Thiệt thức này nó vốn không phải có sẵn, mà nó chỉ do gì là lưỡi liên quan các vị thiệt thức mới sinh khởi, sự gặp gỡ và này gọi là thiệt xúc vân vân. Vì vậy cái thiệt thức tức là cái biết của lưỡi, mà cái biết của lưỡi đây tức là nó biết về cảnh vị các vị chua cay mặn lạc vân vân. Có 4 cái nhân sanh thiệt thức. Một là có cái lưỡi hay là thiệt căn. Hai là có các vị tức là cảnh vị. Và ba là có cái chất nước, nó mới làm cái môi trường thấm rịn. Và thứ tư là có cái tác ý. Chính 4 nguyên nhân này thiệt thức mới sanh lên. Lại nữa cần hiểu thêm 4 nghĩa của thiệt thức. Một, cái tướng trạng của thiệt thức là biết cảnh vị tức là tất cả vị. Hai, phận sự của thiệt thức là nó làm cho pháp tương ưng đồng sanh, đồng biết cảnh vị tức là các vị. Thành quả của thiệt thức đó là nó làm cho những tâm sở như xúc thọ tưởng tư định bàn căn tác ý và tâm thiệt thức là những cái pháp tương ưng, 7 tâm sở biến hành, nó đồng sanh với thiệt thức, nó đồng diệt với thiệt thức, nó đồng nương một căn là thiệt căn với thiệt thức, với đồng biết một cảnh tức là cảnh vị với thiệt thức. Thì như vậy là biết được cái thành quả của nó là như vậy. Rồi cái nhân gần của thiệt thức đó là có lưỡi hay là thiệt căn liên quan tới cái các vị hay cảnh vị, đó là cái nhân gần. Thì cũng nằm trong 4 cái nhân nói khi đãi. Nhưng mà ở đây thì chỉ nói cái hai nhân gần, có hai nhân sau thì cũng vậy, cũng phải có cái chất nước, cũng phải có tác ý. Nhưng mà căn bản như trong kinh thì Đức Phật nói do như lưỡi đưa qua các vị thiệt thức mới sinh lên. Thì chính vì cái thẩm nghiệm kỹ, quan sát thấy rõ, biết rõ được như vậy gọi là xác định pháp. Và những cái trí giảng trật trí hay là trợ tức là trật pháp giác chi cũng nằm trong phần thượng thứ trí và thượng lưu trí. Kham nhẫn phân tích sâu vào cái đề tài thiền quán như là phần thiệt thức thì mới phân tích tâm thiệt thức đối với nghe các pháp. Năm quẩn, đối với năm quẩn thì thiệt thức là thức quẩn. Đối với 12 xứ thì thiệt thức là pháp xứ. Đối với 12 xứ thiệt thức là ý xứ. Đối với 18 giới thiệt thức là thiệt thức giới. Đối với 4 đế thiệt thức là khổ đế. Đối với 12 duyên sinh, đối với 22 quyền thì thiệt thức thuộc về ý quyền. Ý quyền cũng như ý xứ, ý giới, ý xứ là tất cả tâm. Đối với 12 duyên sinh tức là thập nhị nhân duyên thì thiệt thức này cũng nằm trong cái khâu thức duyên danh sắc vân vân. Đối với 24 duyên hệ thì thiệt thức này cũng là hậu sanh duyên trợ cho phần thiệt trợ cho cái thiệt xứ hay là cái thần kinh thiệt hay là cái lưỡi đó, mà cái tinh chất của tứ đại nó sinh trước 16 sắc na để làm cái chỗ tựa cho thiệt thức sanh lên. Tuy rằng sanh sau nhưng mà vẫn có khả năng, vẫn là điều kiện để trợ giúp cho sắc sanh trước, nên gọi là hậu sinh duyên, là dành trợ cho sắc bằng hậu sinh duyên. Trong kinh này là sắc phở như một cái nằm danh phò sắc một nghĩ nhầm kể trên là nói đến cái hậu sinh duyên. Rồi đó là nói qua cái phần 24 duyên hệ. Đối với 21 cảnh thì tâm thiệt thức biết chính thức là cái cảnh vị. Nhưng mà cảnh vị là cảnh chơn đế nên cũng gọi là biết cảnh chơn đế. Nó phải là cảnh hiện tại nên gọi là biết cảnh hiện tại. Nó thuộc về sự dục giới nên gọi là pháp dục giới, là biết cảnh dục giới. Bên trong là nội phần, bên ngoài là ngoại phần, trong ngoài nhập là nội và ngoại phần. Thì như vậy cũng kể luôn là những cảnh đó nó biết được. Đối với 31 cõi thì thiệt thức chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới mà thôi, chứ các cõi thiền không có. Đối với 12 người thì thiệt thức cũng có 4, trong 4 người phàm và 4 thánh quả, chứ 4 đạo không có. Đó là cây tùy thượng nhẫn hay là cái trí thượng lưu. Kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, được biết, được thấy rõ rệt thực trạng như vậy gọi là đắc tùy thuận thân nhẫn. Và do đắc được cái tùy thuận thân nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra, tức là đưa đến cái trạng thái chánh tánh cố định, tức là đắc đạo bằng cách như lý tác ý. Thế nào là như lý tác ý? Nếu hành giả như lý tác ý quán thiệt thức vô thường thì sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt. Nếu như lý tắc ý quán cái thiệt thức khổ não thì tâm sẽ trụ vào cái tướng là kinh hãi. Nếu như lý tắc ý quán thiệt thức vô ngã thì tâm sẽ trụ vào cái tướng rộng không. Bất cứ pháp ấn nào hay cái tướng nào hành giả quán niệm cũng giống nhau. Nếu như quán vô thường thì hành giả tác ý đặc niệm, tác ý như lý tác ý quán cái thiệt thức là vô thường thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hòa diệt là thế nào? Hòa diệt ở đây là thể hiểu theo cái lý vô thường, vì hòa diệt là vô thường nên gọi là hòa diệt. Vì rằng thiệt thức sanh lên rồi phải diệt là hòa diệt. Thiệt thức luôn luôn biến dịch đổi thay, đó là hòa diệt. Thì tức thường có cái vô thường, tức là lúc nào cũng có vô thường, nên đó là cái hoại diệt. Vì nó trái lại nghĩa thường nên nó mới gọi là hoại diệt. Như vậy đó là cái tướng hoại diệt là vô thường của thiệt thức nói riêng, ngũ uẩn nói chung. Bây giờ hành giả như lý tác ý quan sát tìm thấy niết bàn là diệt đế, trái lại cái ngũ uẩn thì niết bàn không có cái tướng sanh diệt, nên hiểu niết bàn là thường. Niết bàn không có cái hình thức hoại diệt đó, tức là niết bàn không có cái sự sanh lên rồi phải diệt. Niết bàn không có cái luôn luôn biến dịch đổi thay. Niết bàn cũng không có cái trạng thái mà thường có sự vô thường, mà chỉ niết bàn cũng không có trái lại với thường. Chính là niết bàn là thường vì nó không có bị sợ, vì không có sanh diệt. Như vậy là so sánh được biết lại nữa là thấy cái ngũ uẩn với cái trạng thái ốc tạng là vận hành, đó là sự hoại diệt. Thấy có cái tướng nimitta là hoại diệt, thấy nó có cái sanh thú là hoại diệt, sự hoại diệt. Có sanh y là hoại diệt, sanh hữu là hoại diệt. Có sanh sản, tức là sanh già đau chết đời vân vân, đó là những cái tướng hoại diệt. Thì do thấy cái ngũ uẩn nói chung nó có hành tướng hoại diệt, thức uẩn thiệt thức nói riêng cũng có cái hành tướng hoại diệt khai giác như đã trình bày. Thì ngược lại niết bàn không có cái trạng thái hoại diệt như vậy, nên là biết rõ niết bàn không có cái hành tướng hoại diệt là thường. Vì chính cái thường là vì niết bàn không có đổi thay như là pháp hữu vi. Thì do so sánh giữa hai cái pháp này, hành giả cảm thấy cái có cái sự hài lòng hay là thỏa thích vì tìm cho được cái chân cứu cánh như Đức Phật nói. Vì có sanh diệt mà có cái không sanh diệt mới có lối thoát, chứ nếu có sanh diệt mà không có lối, cái không sanh diệt thì không có lối thoát. Có già chết thì có cái không già chết, do đó nên có lối thoát. Chứ nếu có già chết mà không có cái không già chết thì không có lối thoát. Thì hành giả thẩm nghiệm thấy rõ ngũ uẩn nói chung, thiệt thức nói riêng, nó có hành tướng và diệt, thì có niết bàn là không có cái hạ và diệt. Như vậy là có lối thoát. Khi nhận biết được như vậy thì hành giả khởi lên sự thỏa thích hài lòng. Khi có sự thỏa thích hài lòng thì có cái sự lợi ích hay là làm cho phát sinh lên cái sự hoan hỷ, vì đây là hỷ giác trì. Và khi có sự hoan hỷ thì sẽ làm cho phát sinh lên cái thân an tịnh. Khi có thân an tịnh có lợi sẽ làm phát sinh cái sự an lạc hay là thọ lạc. Do có thọ lạc nên phát sinh tâm định, do có tâm định nên làm cho sinh khởi như thật tri kiến. Do có như thật tri kiến, tức là cái trí tuệ thấy rõ tứ đế, nên phát sinh sự nhàm chán. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ, do không còn chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, sanh đoạn diệt thì già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Nên hành giả khi chứng đắc được quả vị A La Hán, biết rõ nguồn sanh tử luân hồi đã bị hủy diệt, phiền não đã chấm dứt, không còn sự tái sanh, khi khởi lên chánh trí nhận biết rằng sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng ngũ uẩn được đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Người ấy biết rõ như vậy tức là đã chứng đắc quả vị A La Hán. Và ý nghĩa chính ý nghĩa này Đức Phật tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Vô tội đây tức là không còn tái sanh, không còn luân hồi, nên không có gánh chịu những cái tội lỗi của luân hồi. Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị đốt cháy là tội, hằng biến dịch đổi thay là tội. Đó là những cái tội lỗi của luân hồi. Kính bạch chư tăng, buổi giải thích về cái thiệt thức chiều nay đến đây tạm dừng vì lý do sức khỏe. Tôi hình như không biết cái tăng sống có lên không, hay là chập chờn, nó rất khó chịu. Có lẽ sau khi giảng xong chư tăng thì tiếp tục hành, tôi phải chắc lên cốc nghe, nằm nghỉ chứ không có ngồi thiền được. Nó đang chập chờn, nó làm như là chống mặt hay sao đó. Hồi nãy giờ tôi ráng tôi kìm tâm để giảng cho hết cái đề tài, và cái ý nghĩa của cái đề tài thiền quán về cái phần thiệt thức chiều hôm nay đến đây xin chấm dứt. Và trước khi dứt lời, cũng mong rằng quý vị đức sĩ tiến qua Nam Mô Bụt Thà.